Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2051. Đệ 2051 chương cha. Hắn khi dễ chúng ta. Tóc đen lão giả màu xanh lục hai móng thượng bao trùm một tầng nùng liệt không gian lực lượng. Ngô Thanh Thiền ba người căn bản vô pháp lại sử dụng bí thuật thuấn di. Tu vi chi gian chênh lệch cách xa quá lớn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương bất đắc dĩ. Chỉ có thể vận dụng đồng tâm lạnh. Tuy rằng lãng phí một lần nhưng lại tổng hảo quá bị lão gia hỏa này chụp tới cương. Ngô Thanh Thiền vừa mới chuẩn bị đem Lâm Minh Trạch thu vào tiểu tháp không gian. Đột nhiên một đạo chói mắt ngân quang từ nơi không xa rơi xuống. Thẳng tắp đem tóc đen lão giả hai móng hung hăng bổ ra. Ngô Thanh Thiền lòng bàn tay kia viên chỉ mẫu lớn nhỏ oánh bạch sắc tinh thạch đột nhiên mãnh liệt. Nhảy lên nóng rực lên. Một cổ quen thuộc hơi thở tới gần. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu thủy doanh doanh trong mắt toàn là vui sướng chi sắc. Một người phong hoa tuyệt đại, mặt quan như ngọc bạch y nam tử xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền ba người trước mặt. Cha, Ngô Thanh Thiền xinh đẹp con ngươi mờ mịt một tầng đám sương. Khuôn mặt nhỏ toàn là quyến luyến kinh hỉ chi sắc, Ngô Cảnh không nghĩ tới chẳng những lại ở chỗ này gặp được nữ nhi. Càng quan trọng là nữ nhi cư nhiên biến thành hài đồng. Thiền Thiền, Ngô Cảnh nhịn không được đem tiểu đoàn tử Ngô Thanh Thiền đột nhiên bế lên. Cảm nhận được nữ nhi trên người độ ấm, hắn như vậy nhiều năm qua mơ hồ không chừng tâm trong khoảnh khắc yên ổn xuống dưới. Ngô Thanh Thiền giống khi còn nhỏ giống nhau ôm lấy Ngô Cảnh cổ. Đem vùi đầu nhập bờ vai của hắn, rất ít sẽ rớt nước mắt người nước mắt như là không cần tiền giống nhau lạc. Cha, cha. Ta rất nhớ ngươi, Ngô Thanh Thiền nghẹn ngào ôm Ngô Cảnh cổ, thanh âm mềm mại, Ngô Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bối, vẻ mặt ôn sắc nói, cha cũng hào tưởng tiểu Thiền Thiền, chia lìa như vậy nhiều năm. Bọn họ cha con rốt cuộc gặp mặt, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch đối Ngô Cảnh đã đến cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Bọn họ còn đang nghĩ ngợi tới như thế nào tiến vào lĩnh chủ phủ đi tìm Ngô Cảnh. Đối phương cư nhiên lấy như vậy sắc bén bộ dáng xuất hiện. Phong Thần nhìn ông ở cùng nhau hai cha con, thanh lãnh con ngươi tràn ra một tầng ấm áp ý cười. Tóc đen lão giả móng vuốt bị kia ngân quang bổ ra sau lại dần dần khép lại ở cùng nhau. Hắn vẻ mặt bạo nộ chi sắc, hiện tại cũng không phải là các ngươi ôn chuyện thời điểm. Đã rất nhiều năm không có người dám như thế đối đãi hắn. Ngay sau đó khép lại màu xanh lục móng vuốt thượng dính đầy kịch độc cùng một cổ đặc thù thiên phú. Thần thông, thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền hai cha con chụp tới. Cẩn thận, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch đồng thời hô. Ngô Cảnh ôm Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu. Trong mắt tôi một tầng hàn băng lạnh lẽo. Ngô Thanh Thiền méo miệng. Như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau cáo trạng. Cha, cái kia chết lão nhân tưởng đem chúng ta chụp tới đương sao sao sao phía trước vẫn luôn khi dễ chúng ta. Ngô Cảnh đem Ngô Thanh Thiền buông, sờ sờ nàng đầu nhu sắc mười phần cười nói. Cha vì Thiền Thiền báo thù giáo huấn hạ kia lão bất tử, hắn nói xong trong tay nhiều ra một phen. Màu bạc trường kiếm. Thân kiếm thượng che kín phức tạp thực văn cấm chế, Ngô Cảnh trong cơ thể một cổ lực lượng tác dụng ở thân kiếm thượng. Kia một tầng tầng phức tạp thực văn cấm chế như là bong ra từng màng bị cởi bỏ. Tản ra một cổ nồng đậm sát khí, hắn trên người uy áp khí thế toàn bộ khai hỏa, đồng dạng là hợp linh cảnh tu vi, tuy rằng chỉ là lúc đầu tu vi. Nhưng ở khí thế thượng lại một chút không thể so đối diện tóc đen lão giả nhược nhiều ít. Ngô Thanh Thiền lui ra phía sau vài bước đứng ở Phong Thần hai người bên cạnh. Nàng không nghĩ tới mỹ nhân cha cư nhiên đã là hợp linh cảnh tu vi. Nói vậy phía trước cũng là gặp được quá cái gì đại cơ duyên hoặc là có cái gì ẩn tình đi. Ngay sau đó Ngô Cảnh dáng người yêu nhã huy kiếm đối với cặp kia tiếp tục đánh úp lại màu xanh lục. đại móng vuốt chém tới. Hết chương.